Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 197, đêm cô đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam, ngài bá vội vã bỏ đi, ngay cả các công cụ tra tấn cũng không có thời gian để dọn dẹp. Điều đó cho thấy anh ta kích động như thế nào. Việc phát hành bí mật này đã được Đường Lăng lên kế hoạch vào sáng sớm. Có 3 lý do cho việc này. Đầu tiên, Đường Lăng muốn mượn vấn đề này để đưa ra sự thật về sự cố xác chết trong khu định cư. Gia đình An có thể không biết về điều đó, bởi vì tác động vào khu định cư rõ ràng là một thế lực ở bên ngoài. Hơn nữa, việc phá hủy khu định cư trong vùng an toàn số 17 căn bản là chuyện thường tình. Mối liên hệ giữa hai bên là rất rõ ràng. Thật không ngờ chỉ với một chút kích thích như vậy mà ngài bá đã nói ra rất nhiều tin tức. Thứ hai, Đường Lăng phải đưa ngài bá đi. Việc Đường Lăng bị bắt chắc chắn sẽ xảy ra. Tuy nhiên, Đường Lăng không phải là không có hy vọng đảo ngược tình thế. Đây là một ván bài do Đường Lăng đặt cược. Đúng vậy, đó là một ván bài khác. Trong những trường hợp xấu nhất, khi có một chút hy vọng, Đường Lăng cũng sẽ không chọn cách trốn thoát. Điều duy nhất hy vọng bây giờ là một ván bài. Nhưng đối với ván bài này, chừng nào ngài bá còn ở đây để tra tấn anh ta thì kết quả của Đường Lăng chính là thua cuộc. Thứ ba, Đường Lăng đang xem xét đến sự an toàn của chính mình. Tuy nhiên không cần phải suy nghĩ về điều đó. Ta biết rằng thái độ cứng rắn của ta sẽ khiến ngài bá tra tấn ta một cách mạnh mẽ hơn. Nỗi đau thể xác thì Đường Lăng có thể chịu đựng được, nhưng một số chấn thương không thể hồi phục như khuyết tật thì Đường Lăng hoàn toàn không thể chấp nhận được. Anh ta phải đưa ngài bá đi càng sớm càng tốt. Hiển nhiên, kế hoạch của Đường Lăng một lần nữa lại đúng. Anh cố tình đưa ra một ít thông tin để đổi lấy tin tình báo cực kỳ quan trọng, và ngài bá cũng vội vã bỏ đi. Chỉ tiếc là, mặc dù đây là tin tình báo chấn động, ở trong danh sách bài hát show kinh dị, vẫn là câu nói kia không được hoàn thành, sau đó, đều phân chia ra quá nhỏ, và Đường Lăng trong lúc nhất thời căn bản không điều tra rõ ràng. Điều duy nhất anh ta có thể chắc chắn là khu định cư đã được cảnh báo rằng sẽ có một lực lượng nhất định xâm nhập. Sau đó, sức mạnh này không biết tại sao thay vì sử dụng cách thông thường để tiêu diệt đám đông mà không có dùng sức, họ lại chọn cách dùng xác chết. Họ không nương tay sử dụng tốc độ của thần sấm để phá hủy toàn bộ khu định cư, và sau đó để cướp hoặc tiêu diệt đám người này. Đối với vụ thảm sát thường dân của Từ Nguyệt chiến sĩ trên vùng an toàn số 17, đó là âm mưu của gia đình An. Ô, Đường Lăng nở nụ cười mỉa mai, ngọn lửa hận thù như một con rắn đang len lỏi trong trái tim của anh, để cho anh ta mỗi giây đều bị hành hạ bởi sự tức giận. Thật đáng tiếc là anh vẫn phải chờ, bởi ván bài ấy chưa được lật ngay bây giờ. Câu đó, phải không? Đường Lăng cố gắng chuyển sự chú ý của mình và nhớ tới ngài bá nói một câu. Ngươi đang tìm gì vậy? 12 ngày đầu ta đã tìm thấy chìa khóa cho sự rung động. Đó có phải là số tiền không? Đó là cái gì? Đường Lăng không thể chắc chắn rằng ngài bá sẽ nói gì. Nhưng trong đầu không thể tránh khỏi nhớ lại câu nói của áo choàng đen tóc bạc. Thật sự, trong lòng Đường Lăng hiện lên một chút hy vọng, rồi lại bị chính anh dập tắt. Không thể nào, đừng giữ hy vọng này. Anh đã tận mắt thấy em gái mình bị giết bởi một vài xác chết, còn nhớ rõ câu nói bất lực cuối cùng của em gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaka, ahat, nghĩ đến đây, ngài bá trở nên kích động và hắn từ bỏ việc làm Đường Lăng phải la hét cầu xin, hắn nhịn không được trong lòng gầm lên vô cùng giận dữ. Cả cơ thể hắn kịch liệt giãy giụa, ngay cả chậu than bên cạnh cũng bị đổ hết cả ra ngoài. Các dây điện quanh bụng của Đường Lăng liên tục phát ra một luồng điện mạnh, nhưng Đường Lăng dường như không có bất kỳ cảm giác nào. Đây là lần đầu tiên Đường Lăng tức giận đến như vậy. Loại đau đớn này đã bị chôn vùi trong tim anh quá lâu. Anh đã kiên nhẫn và phải chịu quá nhiều áp lực. Ngày hôm nay sau khi xác nhận được một trong những kẻ thù, làm sao anh vẫn có thể tiếp tục bình tĩnh được đây, anh đang rất đau đớn. Nỗi đau, ký ức ùa về lại khiến cho lòng càng nặng, cảm giác càng sâu, càng buồn. Em gái ta đã bị giết đúng không? Đó là sự hủy diệt. Rốt cuộc những người trong danh sách những bài hát show kinh dị đã bị tiêu diệt, phải không? À, Đường Lăng hét lên trong tuyệt vọng và viên quản ngục thờ ơ quay đầu lại nhìn vào cánh cổng sắt phía sau, rồi sau đó lạnh lùng quay lại. Cũng không biết ngài bá đã hành hạ tiểu tử này như thế nào. Mà sau khi anh ta rời đi, tên tiểu tử này hẳn là rất đau đớn. Nhưng không sao, ngày mai hắn sẽ được giao lại cho người khác. 40 phút sau ngài bá rời đi, toàn bộ khu vực an toàn số 17 ngày càng yên tĩnh hơn. Đừng nói về người đi bộ trên đường vào thời điểm này, ngay cả những người thắp đèn cũng đột nhiên ít hơn rất nhiều. Mọi người sợ bóng tối, nhưng đôi khi có vẻ là chỉ bóng tối vô tận mới có thể cung cấp cho họ sự thoải mái, để họ cảm thấy hắc ám ẩn trong bóng tối sẽ xuất hiện, nhưng sẽ không cảm thấy sợ việc chúng sẽ tìm đến cửa nhà. Con đường từ xa dẫn đến nhà tù thậm chí còn yên tĩnh hơn. Trong không khí im lặng bỗng một chiếc áo choàng đen với khuôn mặt nghiêm túc và hình dáng mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trong con hẻm tối tăm này. Anh ta di chuyển rất nhanh, nhưng không thể biết được anh ta đang chạy hay đi bộ. Trời rõ ràng là đang mưa nhưng với tốc độ như vậy, không có âm thanh nào được phát ra cả. Ở cuối con hẻm, đó là nhà tù được canh giữ nghiêm ngặt của khu vực an toàn số 17, bức tường dày và cao tới 20 mét cùng với lưới điện cao 3 mét và cổng hợp kim, vì vậy nhà tù trông rất chắc chắn, không thể nào bị phá vỡ. Người này đứng dưới tường, chính là chưa đầy một giây, cơ thể trôi nổi nhẹ nhàng, và với một cái xoay người, anh ta đã dễ dàng đột nhập vào nhà tù. Không khí của nhà tù rõ ràng là rất khác với ngày xưa. Những người tuần tra qua lại ở khắp mọi nơi. Chính là chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể phát hiện những người này không phải là chiến binh của khu vực an toàn số 17. Họ không mặc đồng phục của khu vực an toàn số 17, mà mặc áo đen có thêu hoa văn ngôi sao trên ngực. Áo choàng đen cúi đầu, nhẹ giọng cười lạnh một tiếng, rồi bước đi rất thản nhiên. Anh ta rõ ràng không cố tình né tránh, và nhiều lần thậm chí đã qua mặt đội tuần tra, nhưng đội tuần tra không thể nhìn thấy anh ta. Chỉ có người nhạy cảm mới có thể nhận thấy có gì đó không ổn, chiếc áo choàng đen đã xuất hiện ở một điểm mù thị giác khác. Đi qua sân rộng và khu vực nhà tù, người mặc áo choàng đen nhanh chóng đến khu vực văn phòng nhà tù. Anh đi thẳng vào khu vực văn phòng và đi thẳng vào hành lang của khu vực văn phòng. Những bước chân không hề phát ra tiếng động và dáng người mờ ảo khiến mọi người trong khu vực văn phòng không hề biết đến sự hiện diện của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng anh ta luôn luôn cười lạnh, anh ta có thể phát hiện ra rằng người cai ngục chính thức của toàn bộ khu vực văn phòng đã được thay thế ít nhất là 2/3. Khu vực an toàn số 17 đã trở thành một con rối quyền lực không thể nào ngăn chặn được nữa. Một hướng đi thẳng đến phía trước áo choàng đen đến tầng trên cùng của khu vực văn phòng trong tòa nhà, nói rằng là tầng trên cùng nhưng thực ra cũng chỉ có 3 tầng. Trong hành lang trên tầng 3 chỉ có 2 văn phòng, và cuối cùng là một cánh cổng sắt khổng lồ. Chiếc áo choàng đen đi thẳng đến cánh cổng sắt khổng lồ, nhưng anh ta không gõ cửa mà anh ta rút ra một chiếc chìa khóa trông rất phức tạp và mang theo con chip. Tiếng tích vang lên nhẹ nhàng, cánh cửa trông rất mạnh mẽ lại dễ dàng được mở ra và một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Ai đấy, có một người vội vã rời khỏi văn phòng tiến đến hành lang ở giữa hai văn phòng. Chiếc áo choàng màu đen nhẹ nhàng quay lại và mở mũ trùm đầu. Hai người thở phào nhẹ nhõm và vừa mới mở miệng định nói gì đó thì hai con dao găm xuất hiện trước mặt họ. Với âm thanh của, soạt soạt, hai con dao găm không biết là được làm bằng hợp kim gì dễ dàng xuyên thủng qua đầu của họ, sau đó một lượt và đột nhiên xuất hiện trong văn phòng. Trong vòng chưa đầy 20 giây, hai văn phòng có tổng cộng 9 người, tất cả đã bị giết bởi một con dao găm trong đầu. Người đàn ông kéo mũ trùm đầu lên và thì thầm. Là chó săn, sau đó, anh ta đột nhập vào cửa, nhưng đột nhiên nghĩ đến gì đó, anh ta lại dừng lại và phá hủy khóa bạo lực tinh vi của cánh cửa. Không có giám sát trong hành lang, nhưng văn phòng lớn sau lối vào cổng sắt đã bị giám sát. Chiếc áo choàng đen lấy mặt nạ từ áo choàng ra và lặng lẽ bước vào văn phòng lớn. Trong văn phòng, tên quản ngục dẫn ngài bá vào nhà tù dưới lòng đất đang ngồi đối mặt với bàn làm việc, đặt chân lên cửa sổ phía sau bàn và chơi một bản nhạc tiền văn minh trong văn phòng theo dõi. Anh ta rất bảnh bao, đứng cạnh còn có hai quản ngục cầm một chiếc ly được làm bằng đá cẩm thạch ở bàn tay trái, trong đó là một chút rượu vang đỏ trông rất xa hoa. Bên phải có một người đang cầm một cái đĩa với những miếng thịt ở phần chân con thú vua kết hợp với khoai tây nghiền và lát táo. Hai người đàn ông bên cạnh anh ta đã nhìn thấy áo choàng đen ngay từ đầu, nhưng họ không có thời gian để nói ra điều đó bởi họ bị một con dao găm nhọn đâm vào cổ họng ngay lập tức. Chỉ có cơ thể chúng là co giật ngoài ra không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác. Rót rượu, viên quản ngục vươn tay ra và đưa ra một ly rượu pha lê rỗng. Đáng tiếc rằng người cầm rượu không thể kịp rót rượu cho hắn nữa. Người đang làm cái gì vậy? Viên quản ngục có chút tức giận. Khi anh ta quay đầu lại, người quản ngục cầm rượu rơi xuống đất, con dao găm bay lên, mang theo một bong bóng đẫm máu, kèm theo đó là một âm thanh từ cổ họng được phát ra một cách vô nghĩa. Ùng ục, sau đó, âm thanh cơ thể rơi xuống đất cùng với vết máu bay lên cũng truyền đến tai của viên quản ngục. Cơ thể anh ta cứng đờ và gần như vô thức lật ghế văn phòng. Hãy nhìn xem, loại cào cào nào đã được nuôi trong khu vực an toàn số 17, một sĩ quan nhà tù nhỏ có thể tận hưởng điều này. làm cho ta hơi chút ghen tị ả, áo choàng đen không hề hoảng sợ, thậm chí giọng điệu còn mang chút châm chọc. Tinh Hoa, viên quản ngục trong tiềm thức muốn nở một nụ cười quen thuộc để xô nhịn, nhưng khuôn mặt anh ta bây giờ hơi cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc áo choàng đen không trả lời, và con dao găm xuất hiện cùng lúc ở hai bên đầu của viên quản ngục không chút nương tay tiếp tục đâm thẳng vào xương sườn của anh ta. Sau đó, bay trở lại vào bên trong áo của áo choàng đen. Mặc dù trong chớp mắt đã giết chết nhiều người như vậy nhưng áo choàng đen vẫn luôn thờ ơ, anh ta đi đến bên xác của viên quản ngục nhấp một ngụm rượu vang đỏ và đặt một miếng thịt nướng vào miệng mà anh ta không chút hoảng sợ lấy một chìa khóa trên người viên quản ngục rồi quay người và rời đi. Nhưng chỉ dựa vào sự giám sát bên trong ngôi nhà thì không thể nghe thấy tiếng thì thầm của anh ta. Tinh tế, xin lỗi, ngươi sai rồi. Tích tắc, âm thanh nhỏ giọt lại vang lên trong nhà tù bị kìm nén. 571, Đường Lăng không mất kiên nhẫn. Sau một hồi bị tra tấn dã man, cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại. Tuy trong phòng không hề có cửa sổ, nhưng miễn là anh không bị đưa đi và chuyển đến nơi khác thì ván bài của anh vẫn còn có hy vọng. Gian phòng có chút lạnh lẽo, và chậu lửa than đã bị chuyển ra ngoài. Sẽ rất nguy hiểm nếu đốt một nồi lửa than trong một căn phòng kín như vậy trong một thời gian dài. Hiển nhiên, điều đó không thể làm cho Đường Lăng chết đi được, đây chỉ là một mệnh lệnh bình thường. Này, ta lạnh, ta sẽ chết lạnh đấy. Nếu ngươi không có thức ăn để cho ta ăn thì cho ta một chút ấm áp cũng được vậy. Đường Lăng không kiêng nể gì mà hét lên, tuy nhiên điều anh muốn là kiểm tra điểm mấu chốt của người canh giữ. Nếu ở điểm mấu chốt mà có thể lợi dụng để trốn ra ngoài thì hà cớ gì anh lại phải ở đây để chịu khổ. Ở ngoài cửa không ai trả lời Đường Lăng, nhưng có một cử động nhẹ. Rồi cánh cửa được mở ra, nhưng đó không phải là người bảo vệ mặc đồng phục màu đen với hai ngôi sao thêu trên ngực mà là một người đàn ông mặc áo choàng đen có mũ trùm kín mặt đi vào phòng giam. Anh ta không hề nói chuyện khi anh ta bước vào, hành động của anh ta giống như ngải bá, và anh ta nhìn căn phòng như một chuyến tham quan. Đường Lăng cảm thấy bất lực, từ khi nào mà phòng giam lại trở thành nơi để tham quan. Nhưng dù thế nào, vẫn có một nụ cười trên khuôn mặt anh, và anh lại một lần nữa đánh cược. Cuộc tấn công của rắn trong tay đã liên tục bị lau đi lau lại không biết bao nhiêu lần. Ngay cả khi quán bar được thắp sáng bằng đèn dầu mờ, khi nhìn vào con rắn vẫn là xuất hiện một ánh huỳnh quang. Tuy nhiên, chủ nhân của nó dường như không mệt mỏi, vẫn tiếp tục lau đi lau lại nhiều lần. Tay cầm tấm vải rất khéo léo, cử động rất nhẹ nhàng, và không có một chút nào là tỏ ra không kiên nhẫn, giống như đối xử với cơ thể của người yêu. Chỉ thỉnh thoảng, anh sẽ nhìn vào đồng hồ treo tường trên tủ rượu của mình. Anh ấy rất bình tĩnh, bởi vì anh ấy đến bây giờ vẫn luôn cô đơn, đến và đi, không cần sự ràng buộc, và không cần phải nói lời tạm biệt. Trong truyền thuyết về cửa hàng thợ rèn, mạnh mẽ như một con bò, cánh tay giống như cánh tay bình thường của một ông lão, và bước vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ, một ánh nến ấm áp được thắp lên, và một người phụ nữ dịu dàng nhưng có vẻ nham hiểm đang ngồi cạnh cây nến. Mặc dù cơ thể cô không còn thon thả, khuôn mặt không còn mịn màng nữa, nhưng cô ngày càng trầm tĩnh hơn khiến cho mọi người có cảm giác rất gần gũi. Bọn trẻ đang ngủ à, ông chủ thì thầm rồi cầm trên tay một chuỗi hạt và hôn lên trán người phụ nữ. Hành lý đâu, đã sắp xếp xong hết chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ nắm lấy vai người phụ nữ, và trong mắt anh ta có sự dịu dàng vô cùng. Hầu như đã xong rồi. Người phụ nữ sửa sang lại mái tóc rối bù cho ông chủ, mặc dù đã cố gắng kìm nén nhưng cô không thể không tỏ ra buồn bã. Xin lỗi, ta không nên như thế này. Người phụ nữ lo lắng đứng dậy. Ta vẫn luôn hiểu ngươi, vẫn luôn hiểu. Chính là chúng ta cùng đi không được sao? Ta cũng muốn vậy, nhưng không phải bây giờ. Ông chủ từ chối, và chỉ có trời mới biết có bao nhiêu đau khổ khi phải nói ra câu nói này. Anh đứng dậy và đẩy tủ quần áo ra. Trong tủ quần áo có một cánh cửa nhỏ ẩn khác được gắn vào bức tường đá. Anh mở cánh cửa bí mật và có một chiếc bàn sắt đánh bóng. Trên bàn có một cây búa trông rất nặng, ông chủ dễ dàng nhặt nó lên và cầm nó trong tay. Ta không già, ta vẫn rất may mắn. Ta còn có ngươi, có ba đứa con trai và hai đứa con gái. Cho nên, vì điều này, ta không thể quên lời thề và sự kiên trì của mình. Ta sẽ đi hôn bọn nhỏ ngay bây giờ. Ta mong được gặp lại em sau 3 ngày nữa. Người phụ nữ lao tới ôm chầm lấy sếp và khóc nức nở. Đừng quên lối vào, và bản đồ đường ta đã nói với ngươi. Sau khi băng qua chợ đen, ngươi có thể thoát khỏi khu vực an toàn số 17 một cách an toàn. Ở đó sẽ có người tiếp đón ngươi. Trong khi nói chuyện, ông chủ nắm tay trái của vợ và trầm giọng nói. ta thích về sau ngươi có thể nói với các con rằng cha nó là một anh hùng, không phải đơn giản là một ông chủ của cửa hàng thợ rèn. Ta đã hiểu rồi, ta cũng mong chúng ta đã có thể cùng nhau sống trong nhà lãnh đạo. Người phụ nữ không thể nói thêm bất cứ điều gì. Tất nhiên, ta cũng thích rằng gia đình của chúng ta có thể ở bên nhau. Ta sẽ tìm mọi cách để quay lại với ngươi. Tin ta đi, được, tại nhà hàng vườn bí ẩn, các chủ cửa hàng thanh lịch đang lần lượt đếm từng đồng xu trong tay họ. Những đồng tiền này không phải là điểm tín dụng của khu vực an toàn số 17, cũng không phải là hy vọng có giá trị hơn, nhưng chúng đều trông rất tinh tế, hầu hết mọi người sống trong khu vực an toàn số 17 đều không biết đến tiền xu. Thưa mọi người, có rất nhiều tiền. Mặc dù nó không phải là một đồng tiền thật nhưng nó là một trong những loại tiền khó nhất ngoại trừ ngạch thông. Thành chủ trông có vẻ rất vui mừng, hoàn toàn không để ý đến người phụ nữ xinh đẹp đang khóc. Anh ta đẩy đống tiền nhỏ này về phía người phụ nữ và dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với người phụ nữ. Ngươi thấy đấy, thực sự có rất nhiều tiền, tại sao ngươi lại không hạnh phúc? Khi ngươi đồng ý kết hôn với ta, không phải đã công khai nói rằng vì ta có thể kiếm được tiền, ngươi chỉ thích tiền của ta thôi chứ gì? Ngay bây giờ ta không thích nó, ta không thích những thứ này chút nào. Người phụ nữ tức giận và đổ tiền lên bàn. Ta mặc kệ, ngươi phải đi với ta. Chúng ta phải cùng nhau đi. Nếu không ta sẽ rời xa ngươi. Người phụ nữ đứng dậy và nắm lấy góc áo của thành chủ, và nói với sự phẫn nộ và buồn bã. Thành chủ thở dài và cúi xuống để nhặt tất cả các đồng xu. Chuyển động của anh ta rất nhanh, bàn tay nhặt tiền giống trong bóng tối trông rất mờ ảo. Chỉ trong chốc lát những đống tiền xu sáng bóng được yêu thích này đã được chất đống trên bàn. Ta đã nói, không cần, hãy mang tất cả đi đi. Nếu hôm nay ngươi không đi cùng ta, ta sẽ rời xa ngươi ngay lập tức, biến mất và biến mất mãi mãi. Người phụ nữ rất kích động, thành chủ thở dài và không trả lời, bỏ tiền vào một cái túi nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi đi lên ôm chầm lấy người phụ nữ. Tại sao ta phải đi cùng ngươi, chẳng lẽ trong từng ấy năm, ngươi cuối cùng cũng đã thích ta rồi sao? Ồ, ngươi không cảm thấy sao? Ngươi không có trái tim sao? Ta không thực sự thích ngươi, ngươi không biết sao? Đúng vậy, ta thích ngươi, không, ta yêu chồng ta. Người phụ nữ ôm chầm lấy thành chủ, đôi mắt của thành chủ có đôi chút đỏ, nhưng cuối cùng anh ta cũng giơ tay phải lên và đâm vào cổ người phụ nữ. Người phụ nữ khẽ ngã vào trong vòng tay của thành chủ. Ngươi bình thường đã quá lợi hại. Nhiều lần ta muốn đánh ngươi nhưng ta lại quá yếu đuối không giống như một đấng trượng phu. Vì vậy hôm nay ta muốn động thủ, tuy nhiên thời điểm này dường như không được phù hợp cho lắm. Ta đã chọn làm việc đó trong lần đầu tiên ngươi nói ngươi yêu ta. Thành chủ vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt người phụ nữ lên giường và gắn chặt chiếc túi nhỏ chứa đồng xu trên bàn vào thắt lưng. Ngải Văn, vào đi, thành chủ hướng về phía cửa gọi lớn. Từ bên ngoài cánh cửa xuất hiện một thanh niên vạm vỡ nhưng lại có vẻ buồn bã. Đại ca, ngươi thực sự không muốn ta ở lại với ngươi tối nay sao? Người chủ tìm thấy hai con dao ngắn từ thắt lưng và khởi động cổ tay. Con dao ngắn để lại một bóng dao. Ngươi cảm thấy là ta đã già rồi sao? Không, ta không già mà ngược lại chính ngươi mới là kẻ phiền phức. Đưa cô ấy đi đi và nói với cô ấy. Nếu 3 ngày sau ta có thể quay lại, ta sẽ quỳ trước mặt cô ấy trong 1 tháng để cáo lỗi. Nhưng nếu không thể, hãy để cô ấy tiêu càng nhiều tiền càng tốt, sống một cuộc sống thoải mái không lo đến chuyện tiền bạc. Chỉ cần nhớ, hãy quên ta đi, đêm vắng vẻ này trông thật cô đơn. Không khí khiến cho mọi thứ càng ảm đạm và tĩnh mịch hơn, ngay cả khi không có người thân, họ cũng sẽ ôm lấy nhau và nói lời tạm biệt với những năm tháng lặng lẽ cuối mình. Nó rất đau đớn, nhưng chắc chắn là có nhiều lý do để họ có thể can đảm vượt qua nó. Đúng vậy, chỉ vì lửa đã xuất hiện ở nơi này, cách chương.